Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mụ Trinh nguýt đôi môi thái vội, có khi cũng phải được hai đĩa thịt trâu thâm xì xì mà dè biểu. Ôi dào ơi, giàu thì chả thấy đâu, chỉ thấy là dệt vải thuê đến trải cả đít ra đây này. Gạo đỏ còn không có mà nhét vào kẽ răng, nói gì mà cơm trắng mới cả giò. Lão Khang nghe tức chí lắm, bèn quay sang bảo: Thôi, tối nay nhà cụ thân có đám bốc mộ, tôi qua ấy phụ một tay, thế nào mà trả được mấy hào, tha hồ mà đong gạo cho mẹ đi. Nói là làm. Tối hôm ấy tầm canh ba, Lão Kha quần áo chỉnh tề mà đi sang bên nhà ông cụ thân, là một vị quan già về hưu có tiếng nhân đức ở cái làng này. Số là cụ thân có ngôi mộ của ông cụ thân sinh chôn cất đã hơn 50 năm mà chưa thể cải táng. Người làng này đồn nhau rằng là nhà cụ thân đi xem mấy thầy thì đều chỉ nhận được một câu phán là mả của ông cụ thân sinh ấy kết, không có sang cát được. Đầu tuần vừa rồi, cụ thân thỉnh hẳn một gã thầy tàu có tiếng ở bên mạn Hà Giang về mà xem. Lão thầy tàu khẳng định chắc như đinh đóng cột là mộ sạch, cải táng được. Cụ thân cũng ấp ủ cái tâm nguyện tắm rửa cho ông thân sinh trước khi mà cụ nhắm mắt xuôi tay, để cho con chọn cái đạo hiếu làm con. Nghe lão thầy tàu nói thế, cụ mừng lắm, đoạn là để cho lão chọn giờ lành để mà cải cát. Lão Kha cùng với bốn lão đàn ông khác lúc ấy cũng đã tề tụ đông đủ. Gia nhân trong nhà cụ thân thì tấp nập hò nhau, kẻ kê bàn ghế, người xếp hương án, kẻ vật con lợn đến cả 100 cân mà sọc tiếp. Cụ thân sau khi sao giao phó nhiệm vụ thì cũng mau mải ra nhà ngoài mà chỉ đạo đám con cháu, bởi vì quan khách sớm ngày mai nó sẽ đông lắm ấy. Trời thì càng về khuya càng lạnh, trên cái con đường độc đạo dẫn ra nghĩa trang làng An Bài, nửa đêm không lấy một bóng người lai vãng. Cái tiết trời vào mùa hè nó ngày dài đêm ngắn, mà tổ sư bố nó nóng như là đổ lửa. Ấy thế mà đúng cái hôm bốc mộ của ông cụ thân sinh nhà cụ thân, thế nào mà giỏi nó lại đổ mưa. Không khí trong nghĩa địa vốn dĩ đã âm u, lại gặp đêm mưa gió tối rời, càng làm cho cái sự lạnh lẽo nó lên đến tột độ. Mấy bóng đen lầm lũi đội mưa đội gió xăm xăm bước đi, chính là lão Kha, hai lão Hóa và Nhã. Ở cái làng hơn 3.000 hộ dân này, ai ai mà chẳng biết ba lão ấy là chuyên cái nghề đào mả bốc mộ. Cái chuyện có phần rùng rợn đấy, chỉ có ba cái lão giả to gan này là dám đứng ra nhận làm, nhất là lão Kha. Nói đâu xa cái đận năm thìn, con sông cái đầu làng chả biết từ đâu trôi về mấy cái xác chết đuối trương sình cả lên. Người làng hò nhau lấy mấy cây tre để nguyên rào ra mà khều mấy cái xác. Ngặt nỗi xác chết lâu ngày lại ngâm nước cho nên bốc mùi lợm cả cổ. Người làng cứ đồn đẩy nhau rồi chẳng ai dám làm. Lão Kha xăm xăm tiến lại xin cụ tránh cho cái vỏ rượu mới lại lửa con gà cúng, rồi nhận lấy nhiệm vụ. Lão ăn uống đến say mềm, đoạn bẩn áo bẩn quần ở trên bờ, sau đó gạt đám lục bình bới rác ở dưới sông mà lao ùm xuống. Lão Kha bế cái xác đã trương phành phành lên bờ, giỏi bỏ lúc nhúc, từng mảng thịt nhẻo ra theo mỗi bước chân của lão. Đen đổi ra làm sao mà tay của cái xác tự nhiên rụng đánh bạch xuống, làm cho dân làng kinh hồn táng đảm. Ấy vậy mà lão Kha, lão cũng đếch sợ, lão cười hành hạch. Đoạn lão nhìn vào cái xác đã trương sình lên, sưng phù phù to như là cái mẹt bánh đúc. Thôi, tớ làm thế này là vì muốn đằng ấy nhập thổ vi an, an lòng mà siêu sinh, chứ mà cứ nằm ở đáy sông lạnh lẽo thì làm sao nhắm mắt đặng. Đoạn lão đặt cái thây bốc mùi tợp lợp ấy vào cái chiếu, rồi mang ra lỗ huyệt mà lão Hóa và lão Nhã vừa đào xong mà thảy xuống. Đoạn cả ba nhanh chóng, người thì lấp huyệt, lão lại quay lại nhặt cái cẳng tay tái nhợt nhợt đặt vào bên cạnh cái xác rồi lấp đất. Sau đợt ấy, ba lão kiêm luôn cái công việc phần âm, ấy là đào mộ cải mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net